Thế Vai, chương 143. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 mỗi năm một lần trong nước trọng yếu nhất điện ảnh tiết. Cơ hồ toàn bộ giới giải trí một đường cũng phải đi. Còn có mặt sau hai tuyến cho phép một đường nghệ nhân. Chung quanh hai bên truyền thông tất cả đều trường thương ngắn pháo nhắm ngay sắp đạp lên thảm đỏ minh tinh nghệ nhân. Năm trước tròn một năm cố gắng toàn nhìn hôm nay có thể hay không có thu hoạch. Nhất là những kia giới điện ảnh trong các diễn viên. Trên mặt khó nén hưng phấn khẩn trương. Truyền thông bên này đối minh tinh diễn viên không ngừng chụp. Ảnh chụp nhanh chóng tu xong phát đến trên mạng. Nhanh nhất có thể hấp dẫn không ít lưu lượng. Lớn hơn một chút truyền thông có thể tại thảm đỏ sau phỏng vấn. Bất quá bởi vì năm nay các loại an bài nguyên nhân. Thảm đỏ từ buổi chiều 6 giờ bắt đầu đi, mãi cho đến 7 giờ rưỡi đêm, 8 giờ lễ trao giải liền muốn bắt đầu. Đi thảm đỏ trình tự rất có chú ý, quan hệ tốt có thể cùng đi. Quan hệ không hảo được tách ra, rất nhiều minh tinh thích muốn tại mặt sau đi, có ép chụp cảm giác. Bất quá có thể tới tham gia Kim Tiêu điện ảnh tiết minh tinh nghệ nhân cà phê vị đều không tiểu. Kim Tiêu điện ảnh tổ kế hoạch đại khái phân phân những quan hệ kia không tốt lắm, mặt khác tùy tiện an bài. Giống Trung Trì Tân còn có mấy cái trọng lượng tương đối nặng trao giải khách quý ở giữa liền đi hết. Mà Khương Diệp bị an bài ở đếm ngược, nàng từ 2 giờ chiều bắt đầu vẫn chờ. Trung Trì Tân đã đi vào thậm chí còn bị công tác nhân viên phân đồ ăn. Hắn ngồi ở lễ trao giải trong trường, chụp tấm ảnh chụp phát cho Khương Diệp, ngây thơ quỷ ta ẩn giấu hai viên đường, một viên dâu tây vị, một viên quýt vị, người muốn ăn loại nào? Hình ảnh, JPG, ảnh chụp là Trung Trì Tân trong lòng bàn tay nằm hai viên sắc thái sặc sỡ. Đóng gói tinh mỹ đường, ngồi ở bên trong xe chờ Khương Diệp nở nụ cười một tiếng. Buông xuống bên cạnh kịch bản. Cúi đầu cùng hắn phát khởi tin tức, dâu tây, ngây thơ quỷ, hai viên đường đều là của ngươi. Hai người qua lại phát tin tức, đều là chút tại Khương Diệp trước kia xem ra không có gì dinh dưỡng sự tình. Một chuyện đơn giản có thể lặp lại qua lại nói hảo vài lần. Cố tình hiện tại Khương Diệp hoàn toàn không có phát hiện. Mình ở làm trước kia không quen nhìn sự tình, cùng thích người phát tin tức, thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến Khương Diệp đi thảm đỏ thời gian. Hùng Úc đi ra mở cửa, đỡ nàng đi ra, nhìn xem Khương Diệp đi lên thảm đỏ. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại Khương Diệp đi lên thảm đỏ một khắc kia, hai bên đèn flash lập tức răng rắc không ngừng. Có loại đem chung quanh chiếu thành ban ngày cảm giác, đó là ai a? Đứng ở bên cạnh nhiếp ảnh gia nhìn sửng sốt. Hỏi bên cạnh đồng hành, đáng tiếc đồng hành căn bản không kịp để ý tới hắn. Vội vàng đối Khương Diệp vỗ vỗ chụp, Khương Diệp nhìn nơi này, bên cạnh biên đồng đi hô to, nhiếp ảnh ra không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chức nghiệp bản năng khiến hắn tại Khương Diệp quay đầu nhìn qua thì quay xuống dưới. Nơi này, Khương Diệp nhìn bên này, chung quanh liên tiếp, toàn bộ thảm đỏ hiện ra một loại kỳ lạ tình trạng. Phía trước đi một nửa các minh tinh còn tại yêu nhã bày tạo hình. Hai bên nhiếp ảnh gia đều ở đây ôn nhu hô. Nửa sau thảm đỏ đều giống như sôi trào chảo dầu. Kêu được một tiếng so một tiếng đại. Trước nửa đoạn thảm đỏ thượng minh tinh nghệ nhân trên mặt mang theo cười. Nhưng trong lòng đều ở đây cắn răng nghĩ mặt sau là ai. Trung Trì Tân không phải đều đi vào. Bây giờ bạn trên mạng đều gấp đến độ rất. Truyền thông vì tận khả năng đoạt lưu lượng, bình thường chụp xong liền có người lấy đi sửa chữa, lập tức phát ra ngoài. Bất quá Khương Diệp ảnh chụp căn bản không cần như thế nào tu. Trực tiếp sinh đồ liền cho phát ra, buổi tối khuya bạn trên mạng mới liếm xong phía trước một đợt minh tinh đẹp đồ. Còn có Trung Trì Tân tại trống, kết quả nhanh kết thúc trước đột nhiên đến một chương Khương Diệp đồ, ngọa tào. Mẹ ngươi, đây là nơi nào đến đại mỹ nhân? Lão tử vừa liếm xong một đợt ảnh chụp, hiện tại đột nhiên cảm thấy vừa rồi liếm si. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nói mặt khác minh tinh không tốt ý tứ, a a a a. Khương Khương rốt cuộc đi ra kinh doanh, ô ô ô ô ô, cảm thiên động địa, cảm ơn Kim Tiêu điện ảnh tiết ba ba, đây là ai a, nhìn một chút Khương Diệp. Cái kia diễn, bốn mùa, thiếu hoa ca, thanh quả. Tìm cảnh Khương Diệp, rất nghĩ nói thô tục, quá ti em dễ nhìn, tỉ muội ngươi quên hạc đâu. Còn có còn mấy cái điện ảnh trên tivi phối hợp diễn. Còn có nữ đế cái kia lưới kịch ta xem qua. Tuy rằng chỉ có hai cái màn ảnh, nhưng là giết ta à ta Khương thần thật cấp nhan trị, cái này sợ là trong vòng duy nhất không dựa vào nhan trị xuất đạo thần tiên nữ nghệ nhân đi. Thật nghiêu bức, lần trước thịnh điển ảnh chụp ta còn làm bích chỉ đâu. Hiện tại lại có thể đổi một chương. Hi hi hi, Khương Diệp không biết trên mạng bình luận, làm hết phận sự đi thảm đỏ. Ngẫu nhiên đối màn ảnh lộ ra một cái kinh doanh mỉm cười. Thảm đỏ phía trước là xác định địa điểm chụp ảnh phỏng vấn vị trí. Người chủ trì đã ở bên kia chờ. Nhìn thấy Khương Diệp trước là khoa trương hoa một tiếng. Vừa rồi Khương Diệp đi tới. Chúng ta còn tưởng rằng mặt sau phát sinh chuyện gì. Đột nhiên tất cả mọi người bắt đầu kích động. Đây là Khương Diệp lần thứ hai đến Kim Tiêu điện ảnh tiết đi. Cảm thụ thế nào? Có hay không có phát sinh cái gì biến hóa, năm nay tương đối năm trước, hơn một phần chờ mong, Khương Diệp đối màn ảnh cười cười, nàng chờ mong đi vào nhìn thấy Trung Trì Tân, chờ mong theo trong tay hắn tiếp nhận dâu tây đường, người chủ trì lại tự động cho rằng Khương Diệp chờ mong là lấy được thưởng. Không sai, chờ mong, Khương Diệp năm trước một năm có thể nói giao ra một phần rất xinh đẹp giải bài thi. Hôm nay chính là ban bố thành tích lúc, nhưng chúng ta sớm chờ mong một chút, a a a, còn tưởng rằng hình ảnh là công tác thất tinh tu qua phát ra đến. Không nghĩ đến video trong phỏng vấn còn muốn càng tuyệt, Khương Diệp thật sự sao có thể đẹp mắt thành như vậy. Khương Diệp hôm nay hóa trang rất đẹp diễm bá, tuyệt diễm trung lộ ra một điểm ánh trăng sáng loại ôn nhu. Lại phối hợp nàng lão đại a khí chất. Ô ô, người khôn không nói chuyện mập mờ. Ta muốn làm tỉ tỉ trên mặt sáng mảnh, ta nghĩ tại tỉ tỉ trên lông mi trượt thang trượt. Hiện tại những kia nhãn hiệu ba ba hẳn là mỗi người đều lấy được tặng lễ phục cho Khương Khương đi. SSS, trước đó thịnh điển Khương Khương trên người cái kia bài tử. Giống như công trạng điểm một tháng trực tiếp tăng vọt một điểm, đẹp nổ. Anh, chuyên nghiệp CP làm a, tỉ tỉ trên tay vật phẩm trang sức cũng tốt xinh đẹp. Là cái nào bài tử nha? Muốn mua, Khương Diệp tiến trường sau. Người ở bên trong không sai biệt lắm đã ngồi được tràn đầy nàng theo công tác nhân viên cùng nhau đi vào. Bị dẫn đường thứ 6 dãy vị trí, cùng Trung Trì Tân cách thứ bàn. Hiện nay khắp nơi đều là người. Khương Diệp cũng không tiện đứng dậy đi tìm Trung Trì Tân. Im lặng ngồi xuống chờ lễ trao giải bắt đầu. Điển lễ ngay từ đầu từ Giản Đồng Hạnh một bài ca kéo đứng lên bầu không khí. Sau là TV giải thưởng ban bố. Tuy rằng trước bởi vì Tô Khinh Y sự tình, Kim Tiêu điện ảnh tiếp nhận đến liên lụy. Nhưng năm nay TV giải thưởng nhập vào điện ảnh bình chọn lưu trình. Toàn bộ trong suốt công khai hóa. Khương Diệp biểu diễn qua mấy bộ lưới kịch cùng trong phim truyền hình phối hợp diễn. Bất quá đáng tiếc những kia kịch đều không quá lửa, cơ bản ở vào ăn hành trạng thái, càng miễn bàn nàng ở trong đó ít nhất tiểu vai phụ. Căn bản không có đề danh, đại khái một giờ đi qua, TV phương diện giải thưởng mới tính ban xong, rõ ràng cấp dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau bắt đầu khẩn trương. Bên dưới nơi này ngồi hơn phân nửa đều là điện ảnh người. Toàn bộ hướng về phía cầm giải thưởng, đệ nhất điện ảnh phương diện thưởng liền là hàng năm tốt nhất người mới thưởng. Xem như cho phía dưới minh tinh nghệ nhân một cái kích thích. Trung Trì Tân cùng mặt khác một vị điện ảnh lão nghệ thuật gia cùng tiến lên đài. Hai bên màn hình lập tức hiện lên hai người bọn họ chậm rãi đi lên. Ta năm nay 75. Không biết còn có thể tham gia vài năm Kim Tiêu điện ảnh tiết. Lão nghệ thuật gia cầm ống nói hướng phía dưới đài nhân đạo. Ta nhìn Kim Tiêu điện ảnh tiết từng bước một đi đến hiện tại cái dạng này. Năm trước sự tình chắc hẳn mọi người đều biết, việc này ảnh hưởng rất ác liệt, đối những kia vất vả bình chọn giám khảo rất ác liệt. Bởi vì ngươi, có người nói xấu chính chức giám khảo. Lão nhân ra thanh âm âm vang mạnh mẽ xuyên thấu qua microphone truyền đến toàn trường. Kim Tiêu điện ảnh tiết đây là trong nước trong chóng đo chiều gió. Không chấp nhận được có một chút sai lầm, điện ảnh tổ ta không hy vọng nhìn đến có tình huống tương tự phát sinh. Về phần TV lĩnh vực bên kia, ta hy vọng từ giờ trở đi có thì sửa chi không thì thêm miễn. Ai cũng không cảm thấy lão nhân ra nói lời nói không thích hợp. Hoặc là có điểm đỏ chuyên hương vị, nàng là Kim Tiêu điện ảnh tiết một tay sáng lập người. Đã rất nhiều năm không có làm quá trao giải khách quý. Lần này người mới buôn bán lời, có thể làm cho nàng lão nhân ra cùng Chung Trì Tân cùng nhau trao giải. Năm trước một năm xuất hiện người mới không nhiều, liền kia mấy cái, có điện ảnh người hướng mặt sau bĩu môi. Lão nhân ra gõ xong, nên Chung Trì Tân niệm trao giải Trần Từ. Hắn mở ra phong thư, đối mặt trên lời bình đọc lên, vì cái gì ca ca đọc cái trao giải Trần Từ. Bị ta nhìn thành đọc thư tình hương vị, ha ha ha ha. Tỉ muội, ta cũng cảm thấy, giống như đứng ở trên đài công khai thổ lộ dáng vẻ. Rõ ràng là niệm những kia bình thường lời nói. Nhất định là bởi vì ca ca lão tại Weibo tú ân ái, a a a, rất khẩn trương. Tốt nhất người mới là ai a, sẽ là chúng ta Châu Châu sao? Nhìn Chung Trì Tân phía trước niệm Trần Từ chẳng phải sẽ biết. Nói diễn vài bộ phim, cái gì thời đại đều có, con kéo phối hợp diễn, năm trước một năm không phải một người. Chung Trì Tân vén lên phong thư giấy giấy niêm phong, nhìn đến tên một khắc kia, môi thoáng mím mới che giấu ở muốn lên dương độ cong ai. Ca ca giống như không quá cao hứng dáng vẻ, khóe miệng đều kéo xuống dưới, đang tiến hành Kim Tiêu điện ảnh tiết tốt nhất người mới là... Chung Trì Tân vừa nâng mắt, trực tiếp nhìn về phía thứ sáu dãy người. Khương Diệp, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chung Trì Tân đem phong thư đặt ở bên cạnh lễ nghi tiểu thư trên khay. Lại cùng lão nghệ thuật gia phân biệt lấy phần thưởng. Hắn cầm tương đối nặng cúp, lão nhân ra lấy giấy chứng nhận. Tỷ, người nhất kiêu ngạo, Khương Diệp vừa mang theo biên váy đứng lên. Bên phải thứ tư dãy chuyển đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Không riêng nàng xem qua đi, chung quanh những người khác cũng nhìn qua, là Trương Ý vặn vẹo ghé vào trên lưng ghế dựa lớn tiếng hô. Mọi người lập tức cười ha ha, ha ha ha, Trương Ý chuyện gì xảy ra, thành thật kéo Khương Diệp chân sau, dù sao cũng là cái Khương mê. Trương Ý cũng không biết tích cực hướng về phía trước. Thừa dịp tốt thế nhanh chóng quay phim, nhìn xem người ta Khương Diệp đều công chiếu bao nhiêu bộ phim. Nàng còn không biết ở đâu phóng túng du, Khương Diệp lễ phục coi như đơn giản, hơi chút trưởng chút, nàng mang theo một ít biên váy liền có thể thoải mái đi đường, mẹ. Như thế nào cảm giác Khương Diệp từng bước một là hướng ta trong lòng đạp Khương Khương rất dễ nhìn đây. Mỗi lần lễ phục đều tốt đẹp. Anh, về sau ai sẽ có được nàng, phía trước, về sau Khương Khương sẽ có được ta, mỉm cười, JPG, Khương Diệp đi lên vũ đài sau, trước là khom lưng tiếp nhận lão nghệ thuật gia đưa tới giấy chứng nhận. Theo sau cùng nàng ôm một chút, lại đến phiên Chung Trì Tân thò tay đem cúp đưa cho Khương Diệp, hai người đứng ở trước màn ảnh liếc nhau, khách khí mà lễ phép cầm tay. Lập tức liền tách ra anh, Khương Khương cùng ca ca như thế nào không ôm, ta vẫn chờ đoạn ảnh đâu, ca ca đều là có giang tỉ người. Đương nhiên sẽ chú ý ai, ta chuyên nghiệp CP đêm nay muốn tan sao. Khương Diệp một tay cầm cúp, giấy chứng nhận kẹp tại trước ngực, một tay còn lại cầm microphone, phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, nói được không nói nhiều, đơn giản hào phóng, cũng không có tình tự quá kích động. Cũng không giống một người mới, Khương Diệp con kia lấy microphone tay rất kỳ quái. Là trong tay có cái gì sao, hại, Mặt trên tỉ muội chú ý điểm quá kỳ quái a, lấy microphone tư thế cũng muốn nói. Đơn giản một phút, Khương Diệp liền nói xong, nàng cùng hai vị trao giải khách quý cùng nhau xuống đài. Khương Diệp đỡ lão nghệ thuật ra bên trái, Trung Trì Tân đứng ở bên phải đỡ, trao giải khách quý đều ngồi ở hàng trước, cuối cùng Khương Diệp chính mình về tới chỗ ngồi của mình. Nàng buông xuống cúp, cúi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay hai viên đường, vừa rồi ở trên đài bắt tay thì Trung Trì Tân lặng lẽ đưa cho nàng. Khương Diệp cúi đầu cười cười, cúp cùng giấy chứng nhận để ở một bên, mở ra dâu tây vị đường bỏ vào trong miệng, nàng nhớ Trung Trì Tân có đôi khi ăn đường, sẽ cố ý đẩy đến hai má ở nhô ra một khối. Đặc biệt ngây thơ, Khương Diệp cúi đầu ngắm nghía còn dư lại một viên quýt đường. Miệng đường dần dần bị đẩy hướng bên trái bên cạnh, một cái viên viên nhô ra tại mặt nàng bên cạnh xuất hiện. Trên đài còn tại trao giải, một viên đường Khương Diệp ngậm 20 phút, đợi đến nàng ăn viên thứ hai quýt đường thì bắt đầu ban bố tốt nhất nữ phụ thưởng. Trên màn hình bắt đầu truyền phát vào vòng trong điện ảnh chung nữ phụ đoạn ngắn. Mỗi phát một cái, màn ảnh liền sẽ cho đến kia vị nữ diễn viên, đệ nhất truyền bá ra liền là Thanh Quả, nếu là tốt nhất nữ phụ, tự nhiên là Thanh Quả, nữ số 2. Màn ảnh nháy mắt đánh tới Khương Diệp trên người. Khương Diệp còn tại cúi đầu nhìn trong tay hai chương giấy gói kẹo. Hai má còn cắn đường. Cả người lập tức từ tinh quang nữ thần rơi xuống đất. Người bên cạnh nhanh chóng rộng xử nàng. Khương Diệp nghiêng đầu nhìn nàng. Còn chưa phản ứng kịp. Đột nhiên quét nhìn mặt trên màn ảnh lớn là của chính mình mặt. Khương Diệp chậm rãi đem đường đưa về đầu lưỡi ngậm. Ngoạ tao. Ha ha ha ha, Khương Khương tại ăn vụng cái gì? Đường sao, nữ thần của ta ăn vụng đều đáng yêu như thế. Ô ô ô, Trung Trì Tân nâng tay ngăn cản chính mình hạ nửa khuôn mặt. Che giấu ngưng cười, hắn không ngờ đến Khương Diệp sẽ đi học hắn ăn đường. Rõ ràng bình thường không thế nào ăn mấy thứ này. Màn hình bên kia đã bắt đầu buông xuống một cái điện ảnh đoạn ngắn, thiếu hoa ca. Kia thưởng không phải là Khương Diệp lấy, nhìn xem, đây chính là kỹ xảo biểu diễn phái. Năm cái đề danh, nàng một người chiếm hai cái. Khương Khương kiêu ngạo, phá âm, mới lấy xong tốt nhất người mới thưởng bao lâu. Liền lập tức bị đề danh tốt nhất nữ phụ. Tại bạn trên mạng bình luận thì ngũ bộ đề danh điện ảnh đoạn ngắn đã truyền phát xong. Trao giải khách quý đi lên tuyên bố lấy được thưởng người. Đang tiến hành kim tiêu điện ảnh tiết tốt nhất nữ phụ là Khương Diệp Thảo, phía trước, là lập tức đạt được tốt nhất nữ phụ, điều này cũng rất bình thường đi. Chỉ có thể nói giám khảo rất công chính, thiếu hoa ca trong Lương Thiền đúng là ta hiện tại nhất ý khó bình nhân vật khiêng lên lương xương đại kỳ cả đời đi, a a a a. Nếu ca ca hiện tại ban là tốt nhất nữ phụ liền tốt rồi. Lương Sương a ta đây Lương Sương lại một lần cùng khung a a a a, tối hôm nay. Chúng ta đều là thét chói tai gà, có điểm ra ngoài ý liệu, lại chuyện đương nhiên, Khương Diệp cắn miệng đường, mang theo biên váy lại một lần nữa đi lên đài cầm giải thưởng. Vừa rồi Khương Diệp ở bên dưới làm gì đó, miệng ăn cái gì, trao giải khách quý cười hỏi ra trước màn hình tất cả bạn trên mạng tiếng lòng. Khương Diệp tiếp nhận microphone, đường, dưới đài nháy mắt khởi một mảnh thiện ý tiếng cười. Ta muốn ăn đường, Khương Diệp có thể phân ta một viên sao? Không thể, Khương Diệp bồi thêm một câu. Không có, ha ha ha, mặc kệ thế nào, trước chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể càng ngày càng tốt. Trao giải khách quý đem cúp đưa đến trên tay nàng, lại nâng được một cái cúp đi xuống. Khương Diệp xoay người ung dung xuống đài. Bình thường ban bố giải thưởng trình tự đều có chú ý, giống tốt nhất nam nhân vật chính cùng tốt nhất nữ nhân vật chính liền là trước sau ban bố. Đồng dạng tốt nhất nữ phụ mặt sau, liền là tốt nhất nam phụ. Trên đài khách quý trần từ xong, liền bắt đầu truyền phát vào vòng trong đoạn ngắn. Lần này, dưới đài triệt để oanh động, tất cả mọi người thẳng thân, ánh mắt nhìn về phía một người. Còn chưa hoàn toàn đi đến chính mình chỗ ngồi Khương Diệp. Nàng theo hàng sau Giản Đồng Hạnh ngón tay chỉ hướng. Xoay người liền nhìn đến màn ảnh thượng tại phát bốn mùa, ánh mắt ta mù. Vẫn là Kim Tiêu Điện ảnh tổ công tác xảy ra chuyện không may. Hiện tại ta đã hoàn toàn nói không ra lời. Thảo, không được, Khương Diệp kiêu ngạo, chuyện gì xảy ra ATT. Ta tốt kích động, Khương Diệp bốn mùa, tại bốn mùa trong là sắm vai thanh niên nam chủ. Quả thật rất rung động, mấy phút đoạn ngắn truyền hình xong, Khương Diệp cũng đã ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi đi. Nhiều người như vậy đột nhiên nhìn qua tư vị cũng không dễ chịu. Nhưng mà nàng tọa ỷ còn chưa ngồi nóng. Đệ tam vào vòng trong điện ảnh đoạn ngắn phát đi ra. Lúc này là tìm cảnh. Khương Diệp kia trương hơi chút tân trang trung tính mặt xuất hiện tại màn ảnh. Khương tỷ, kiêu ngạo, trương ý giọng vốn là đại. Bị nàng lại như vậy vừa kêu. Toàn trường đều nghe được rõ ràng thấu đáo. Ngượng ngùng, ta đã hô mệt, yếu ớt tán thành một tiếng. Năm nay Kim Tiêu Thưởng tuyệt đối đáng giá được kỷ niệm. Quá điên cuồng ta như thế nào cảm thấy Khương Khương hiện tại rất mộng. Nơi này muốn phát một khúc nhạc đệm. Chúng ta giám khảo lúc trước bình chọn thời điểm. Nói qua tốt nhất phối hợp diễn nếu là loại kia không riêng có kỹ xảo biểu diễn. Còn phải có ký ức điểm. Nhưng người xem có thể cảm nhận được cái này phối hợp diễn mị lực. Đây mới là thành công phối hợp diễn. Trao giải khách quý cười cùng bên cạnh hợp tác nói. Đối, ta nghe nói năm nay giám khảo rất không dễ dàng. Giống như có người tại phòng họp cãi nhau. Về phần nội dung, trước tạm thời bảo mật. Chúng ta trước đến ban xong cái này thưởng. Năm nay Kim Tiêu Điện ảnh tiết tốt nhất nam phụ là... Khách quý hướng bên dưới người nhìn lại, màn ảnh cũng tại chúng cử vài vị không ngừng cắt xong. Khương Diệp tại mấy cái nam tính trung lộ ra dị thường dễ khiến người khác chú ý, Thảo. Ta rất khẩn trương, ta cũng là, anh, thật hy vọng Khương Khương được cái này thưởng. Khương Diệp một cái nữ diễn viên lấy tốt nhất nam phụ góc giống cái dạng gì? Trên lầu sống ở Đại Thanh đi. Nữ tính vì cái gì không thể lấy tốt nhất nam phụ. Nam diễn viên so ra kém nữ diễn viên sức diễn nam tính nhân vật. Còn muốn chiếm lấy giải thưởng, nếu Khương Diệp thật lấy. Chỉ sợ muốn phá lịch sử A, ta liền thích đánh vỡ thông thường. Nếu là Kim Tiêu thật dám ban Khương Diệp, ta đây thừa nhận trong nước trong chóng đo chiều gió tuyệt đối công bằng công chính. Tốt nhất nam phụ là... Khương Diệp, trao giải khách quý nói xong hoan hô một tiếng, cùng hợp tác cùng nhau vỗ tay, Khương Diệp kiêu ngạo. Khương Khương nếu không phải diễn đều là phối hợp diễn, ta sợ nàng đem cái này đến giải thưởng toàn thu không còn một mảnh, ha. Đó chính là vì Khương Diệp một người tổ chức Kim Tiêu Điện ảnh tiết không phải. Thưởng là Khương Diệp lấy, nào bộ phim nhân vật A. Bọn họ chưa nói, gì, hình như là chưa nói nào bộ phim, Khương Diệp máy móc mặt đất đài, nàng đến trước chỉ cho là có cái tốt nhất người mới thưởng. Có lẽ khả năng lấy đến tốt nhất nữ phụ, căn bản không nghĩ tới còn có tốt nhất nam phụ, vừa rồi chúng ta nói đến giám khảo sự tình, hiện tại có thể tới nhìn xem lúc ấy bình chọn cảnh tượng. Trao giải khách quý hướng sau chỉ. Màn ảnh thượng bắt đầu truyền phát bình chọn khi theo dõi cao thanh ghi hình. Ta không đồng ý, tìm cảnh cái kia phối hợp diễn không phải là đẹp trai điểm. Đó là người trẻ tuổi thích, ngồi ở bàn bên phải một cái giám khảo dùng lực vỗ bàn. Bốn mùa trong thanh niên mới thật sự thuyết minh một cái đắc ý thất ý trẻ tuổi người tại nghịch cảnh chung biểu hiện. Càng có ý nghĩa, người đây chính là chủ quan ấn tượng. Như thế nào nghịch súng chính là đùa giỡn xoái. Tìm cảnh bên trong nhân vật này khởi một nhân sinh đạo sư hình tượng. Ta cảm thấy so, bốn mùa tích cực ngay mặt. Bên cạnh lập tức có người phản bác, dài đến 5 phút kịch liệt cãi lại. Cuối cùng tứ so tam, tốt nhất nam phụ tuyển bốn mùa trong thanh niên. Ha, chết cười ta, rằng co vẫn là Khương Diệp kiêu ngạo liền xong chuyện. Ta đều chán nói rồi. Khương Diệp, xin hỏi ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ? Hai vị trao giải khách quý đứng ở bên cạnh hỏi nàng. Về sau sẽ tiếp tục cố gắng. Khương Diệp cũng không dự đoán được Kim Tiêu Thưởng liền tốt nhất nam phụ đều ban nàng. Khương Diệp xuống đài thì Trung Trì Tân tại dưới đài vỗ tay. Tay đều chụp đỏ, hắn A Diệp lợi hại như vậy. Tất cả mọi người thấy được nàng. Lần này Kim Tiêu Thưởng có vài bộ phim lấy được không ít thưởng. Giống Bốn Mùa, Tìm Cảnh, Thiếu Hoa Ca, Thanh Quả. Đều có thu hoạch, trong đó tốt nhất nam chủ bị Thiếu Hoa Ca phiền biên đồng thu hoạch, Bốn Mùa, bên kia lấy tốt nhất nữ nhân vật chính. Sau đó lớn nhất người thắng tuyệt đối là Khương Diệp. Phía trên này tất cả điện ảnh, nàng đều nhân xâm diễn qua, càng miễn bàn lấy được một cái tốt nhất nam phụ. Điển lễ còn chưa hoàn toàn kết thúc, huy bua một đi dạo xuống dưới tất cả đều là tên của nàng. Thịnh huống chưa bao giờ có, Thanh Quả trong chương ý không có lấy đến bất kỳ nào thưởng. Nhưng mà nàng so tất cả mọi người còn muốn hưng phấn. Tại sắp kết thúc khi cọ đến Khương Diệp bên kia, kích động dường như chính mình lấy thưởng. Bên cạnh đạo diễn Lam Hà nguyên bản còn muốn an ủi nàng. Năm trước một năm kia quá nhiều tốt phim đi ra, về sau tiếp tục cố gắng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Người nào đó hoàn toàn không để bụng. Tỷ, ngươi có hay không là gần nhất nhận thế vai? Sang năm ngươi đem tốt nhất nam nhân vật chính cùng tốt nhất nữ nhân vật chính cũng lấy. Vậy thì tề việc đây. Năm qua đi, Trương Ý còn chưa cái gì biến hóa. Tại Khương Diệp trước mặt tương đương hoạt bát. Tin tức này người khác không biết. Nhưng Trương Ý cũng tại thời đại văn hóa. Hơn nữa nàng đi thử diễn. Là nam chủ tiền bạn gái. Hiện tại kết quả còn chưa có đi ra. Khương Diệp liếc một cái dị thường hưng phấn Trương Ý, không nên nói lung tung. Nàng có ba cái cúp, Kim Tiêu Thưởng cúp lại lớn lại nặng. Khương Diệp căn bản lấy không được ba cái. Hùng Úc bên kia còn chưa lại đây. Tỷ, ta giúp người lấy, Trương Ý cười hắc hắc nói. Mười phần chó săn, nàng tỷ quá đẹp, vừa rồi nhẹ nhàng liếc lại đây. Trương Ý chỉ cảm thấy tim của mình mạnh dạo dực. Khương Diệp hướng phía trước xếp lên thân Trung Trì Tân nhìn thoáng qua. Bọn họ tách ra đến. Hiện tại cũng muốn tách ra đi. Ngươi khoảng thời gian trước đã làm gì? Khương Diệp quay đầu trở về hỏi Trương Ý, không nhìn thấy tin tức của ngươi. Trương Ý một trận, ta chụp cái phim truyền hình. Bất quá bị đập, vẫn không thả ra rồi. Có đôi khi đoàn phim xui xẻo. Bị nào đó điện cục một tạp, căn bản phát không ra đến. Trương Ý đưa Khương Diệp lên xe, đứng ở bên ngoài vẫy tay từ biệt. Về sớm một chút, Khương Diệp đi lên nói. Biết, tỷ, Khương Diệp quay cửa xe lên sau. Hùng Úc quay đầu hưng phấn mà nhìn nàng. Ba cái thưởng, Tiểu Khương, đây là Kim Tiêu điện ảnh tiết lần đầu. Chỉ là tốt nhất nam phụ góc là nữ diễn viên lĩnh. Liền đã ở trên mạng dẫn bạo đề tài. Đây là nghiệp nội chân chính tán thành. Qua lại đạo diễn ngầm miệng miệng tương truyền không tính. Phải cần người xem biết. Ân, Khương Diệp trừ bỏ ban sơ kinh ngạc sau. Đổ chưa nói tới quá kích động. Vui sướng là có. Bất quá nàng càng hy vọng có Trung Trì Tân cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Hùng Úc cũng không thèm để ý Khương Diệp lãnh tĩnh như thế. Nàng quay người lại đi soát điểm nóng tin tức, quả nhiên đầu đề tất cả đều là về Khương Diệp lấy đến tốt nhất nam phụ thưởng tin tức. Nàng hiện tại đã chuẩn bị thủ hạ một bước tuyên truyền Khương Diệp cùng Trương Đông đạo diễn hợp tác. Thế muốn đem Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn tuyên truyền đến xâm nhập lòng người. Lễ trao giải kết thúc một giờ sau, phô thiên cái địa là về Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn thảo luận. Phàm là xem qua nàng điện ảnh người, không một không khen ngợi, không có quá nhiều người đi ra nghi ngờ. Dù sao kỹ xảo biểu diễn thứ này thật có thể từ điện ảnh chung thể hiện ra. Nhưng mà 12 giờ đêm làm, bắt đầu có một cái bác chủ sửa sang lại ra tới bác văn còn có video bắt đầu bị thường xuyên phát. Bác chủ mang theo, Khương Diệp tốt nhất nam phụ, đề tài này, vốn này đề tài liền nóng. Rất nhanh càng nhiều người thấy được, vị này bác chủ Linh fan Linh chú ý, mấy cái Weibo tất cả đều là về hai người ảnh chụp cùng video. Điều thứ nhất Weibo là trước Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đi tuyên phát đường diễn thì hai người ở tại cùng một nhà khách sạn nhà đối diện. Từ mấy tấm ảnh chụp có thể rõ ràng nhìn ra được. Trung Trì Tân biểu hiện ra cự tuyệt, kết hợp với điều thứ hai nhất đoạn video, tại một cái bãi đỗ xe, mặc phù dâu lễ phục Khương Diệp từ một nam nhân trong tay tiếp nhận ý thức không rõ Trung Trì Tân. Chờ người nam nhân kia đi sau, Khương Diệp thậm chí hướng Trung Trì Tân dưới thân sờ sờ. Sau đó mang theo hắn lên xe, bác chủ xứng văn, các ngươi Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn quả thật không tệ. Trong hiện thực cuộc sống thông đồng trung thần không thành, liền tại trong hôn lễ cố ý quá chén, đem người mang đi, các ngươi đoán bọn họ sẽ phát sinh cái gì đâu. Ảnh chụp, video, 010 đem Trung Trì Tân cùng Khương Diệp chụp được rành mạch. Cùng qua lại ăn dưa tư liệu hoàn toàn khác biệt ngọa tào. Cái này, không quá khả năng đi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hôm nay ban tốt nhất người mới thưởng thời điểm, các ngươi chú ý tới không có, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp chỉ là cầm tay mà thôi. Hơn nữa lúc ấy ca ca mặt đều có điểm kéo xuống dưới cảm giác đối. Ta còn nói ca ca như thế nào tâm tình không tốt nôn. Không phải đâu, Khương Diệp thật ghê tởm, đổi tính biệt, nàng tại bãi đỗ xe hành vi có thể tính quấy nhiễu tình dục a, mặt trên. Nữ quấy nhiễu tình dục nam tính, hiện tại cũng có lập pháp, chết cười, người nào đó phong cảnh vẫn chưa tới 2 giờ. Tuôn ra loại sự tình này, đúng là phá vỡ Kim Tiêu điện ảnh tiết ghi lại, không tin. Ngồi chờ ngôn luận giải thích, Khương Khương không thể nào là như vậy người, muội muội đừng truy tinh đuổi theo ngốc. Video ảnh chụp đều ở đây, chẳng lẽ video vẫn là P, coi như thật đi ra giải thích. Cũng là sau lưng có lợi ích quan hệ, giới giải trí nha, Khương Diệp trở lại biệt thự, liền lễ phục cũng không tới kịp cởi, Trung Trì Tân liền từ bên ngoài tiến vào, hắn hôm nay chỉ là trao giải khách quý, chính mình không có giải thưởng, A Diệp, Trung Trì Tân vừa tiến đến nhìn thấy Khương Diệp, liền đem người ôm, chúc mừng ngươi, Khương Diệp cong môi cười cười, hôm nay đường ăn rất ngon, giải thưởng lấy nhiều như vậy. Câu nói đầu tiên lại là hắn cho đường. Trung Trì Tân cúi người dán cái trán của nàng. Thân mật cọ cọ, nói giọng khàn khàn, ta chỉ có 2 viên, còn chưa hưởng qua hương vị. Khương Diệp mi mắt buông xuống, chợt nghiêng đầu, nhường Trung Trì Tân môi che kín đến. Quả cam cùng dâu tây hương vị. Trung Trì Tân hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, lại hôn hôn Khương Diệp. Rất ngọt, hai người còn chưa tới kịp làm cái gì. Điện thoại song song vang lên, bọn họ chuyển được sau, Hùng Úc cùng Ban Phi đều ở đây nói một sự kiện. Khương Diệp bị đen, Trung Trì Tân dẫn đầu cúp điện thoại, lên mạng đại khái nhìn vị kia bác chủ phát tin tức. Có thể là trước tại tiễn quý trong hôn lễ cầu từ. Khương Diệp dựa vào sang đây xem sao nói. Hai người liếc nhau, Khương Diệp hỏi, muốn công khai sao, Trung Trì Tân ôm qua nàng. Liền tại phòng khách bên trong chiếu một tấm ảnh chụp, trực tiếp phát tại Weibo đại hào thượng ngủ ngon, hình ảnh JPG, cách chương.